Một mình tôi chấp hết. Chương 102, chương 103 kinh PK Queen 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau chạy dài trên đường cao tốc và kéo dài đến võ đài Quyền Anh thu hút sự chú ý của mọi người. Trận đấu đầu tiên giữa Kinh và Queen là của cặp Bắc Vương và Lee Sandy trước. Thiên Kỳ và Diệp Vương cùng xuống xe cùng một lúc, hai ánh mắt giao nhau rồi chỉ trong chốc lát rồi tách ra. Cà phê vẫn không chịu bay đi mà vẫn ở trên vai của cô lấy lòng. Thấy nó cũng dễ thương nên Thiên Kỳ cũng không lấy nó ra để nó trên vai cô cũng được. Ly, em đang mang thai đấm đá có được không hay chị thế em cho? Thiên Kỳ kéo tay Ly nói nhỏ, không cần chị đánh thế đâu. Thiên Kỳ chị yên tâm đi, lão bác đó dám vác súng đến địa bàn của chúng ta phá rối. Hôm nay em phải cho cái lão bác nhà em biết hậu quả của việc vác súng đi phá tài sản của chúng ta cái giá phải trả như thế nào. Hừ, chị cứ yên tâm nhìn em xử lý lão bác nhà em. Người xưa nói đúng mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở nó chưa nắm quyền, chị giao hết cho em là được. Ly cười nói rồi đưa một nắm đấm lên, cô khẽ nhếch môi cười đầy nguy hiểm liếc mắt nhìn bóng lưng của Bắc Vương một cái. Ánh mắt thông minh lanh lợi lóe lên tính kế làm Bắc Vương đi ở phía trước bất giác lạnh hết sống lưng. Thiên Kỳ nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi đi vào trước. Tính của Ly cô còn lạ gì nữa, cô không bao giờ làm việc gì khi mà cô không nắm chắc phần thắng. Đấu với gian thương chính hiệu thì nếu ai lơ tơ mơ thì thua đến cái quần lót cũng phải lột ra cho cô, đó là chuyện tất nhiên trước đến giờ xảy ra nhiều rồi. Bắc Vương không phải là yếu, anh rất mạnh chỉ có điều anh quá yêu nên nhường cô thôi. Đối người là anh cũng nổi tiếng sát phạt xuống tay vô tình mà. Ly thấy Thiên Kỳ đi trước rồi khẽ cười vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình nói nhỏ. Ba con dám vác xác đến đánh hai mẹ con mình thì nên xử ba con sao đây? Phải xử đẹp ba con rồi đúng không? Mẹ của con 5 năm vô địch Quyền Anh thế giới cũng không phải để trưng cho vui đâu. Nói rồi cô bước đi vào sân đấu Quyền Anh, Diệp Vương ngồi ở ghế VIP bên trái còn Thiên Kỳ thì ngồi ghế bên phải. Đốt một điếu thuốc lên bỏ vào miệng kéo một hơi, anh gương mặt lạnh lùng nhìn Bắc Vương ra hiệu bắt đầu đi. Bắc Vương nuốt nước miếng một cái nhìn Diệp Vương rồi lại nhìn Ly đang cởi bỏ áo khoác đen ra chuẩn bị quyết đấu. Cô đi lên võ đài Quyền Anh trước còn ra dấu cho anh nhanh lên đi. Phác, lão tặc Thiên ông dám chơi tôi sao? Sao cho tôi vào thế bí vậy chứ? Trận này bảo tôi làm sao đánh đây? Khóc không ra nước mắt anh thì thầm một câu. Đấy là ý trời rồi. Anh than thở một câu cũng đi lên võ đài. Diệp Lâm anh nheo mắt lại hiếu kỳ nhìn Bắc Vương đang mất dần sức chiến đấu trên võ đài. Có chuyện gì hot mà anh bỏ qua rồi sao? Từ khi nào tứ đại Thiên Vương dưới trướng của anh sức chiến đấu kém như vậy chứ? Mãi lo tìm vợ quên hết kỷ luật rồi sao? Diệp Lâm anh hết nhìn Bắc Vương rồi lại nhìn Thiên Kỳ đang đeo mặt nạ kia. Thấy cô mỉm cười mày anh nhíu lại càng sâu. Ly, lát nữa anh đánh về phía em giả vờ chúng chiêu nhận thua đi được không? Anh là bị ép mà. Thề có trời anh không muốn cùng em đánh đâu. Ngoan em nhận thua đi. Bắc Vương nói nhỏ, Bắc Vương, trên đấu trường chỉ có kẻ thắng và kẻ thua. 5 năm qua tôi vô địch Quyền Anh thế giới chưa biết mùi thua là gì. Anh kêu tôi không đánh mà nhận thua là anh đang sỉ nhục tôi đó. Anh dám vác súng đến địa bàn của tôi quậy phá thì tôi và anh hôm nay là địch thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không đội trời chung, không cùng chiến tuyến thì tại sao phải nhận thua? Ly nhìn Bắc Vương nói. Cô vừa dứt lời thì nghe Diệp Vương lên tiếng ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Tiếng còi vang lên thì Ly là người xuất kích đánh về phía của Bắc Vương trước. Bắc Vương không dám đánh lại chỉ lo né tránh quyền hiểm hóc của Ly. Mặc cho cô khiêu khích cỡ nào anh cũng chỉ né mà không đánh lại. 10 phút trôi qua Diệp Lâm anh nhìn về sân đấu võ mày nhíu chặt lại. Tính Bắc Vương anh là người rõ nhất, thấy anh chỉ né tránh mà không trả đòn thì anh cũng đoán là được nguyên nhân rồi. Anh liếc mắt nhìn Ly một cái, khỏi nói anh cũng biết ván này anh thắng không được rồi. Kéo một điếu thuốc nữa anh lại nhìn về phía Thiên Kỳ suy nghĩ. Không lẽ cô biết trước quan hệ của hai người nên mới để hai người đấu với nhau sao? Thật giàu hoạt mà, Ly bắt được cánh tay của anh cô bẻ nó ngược ra sau lưng rồi cô khẽ thì thầm vài tai Bắc Vương một câu thật nhỏ. Rồi chỉ thấy Bắc Vương nghe xong quên cả phản kháng né tránh là gì. Rất nhanh anh bị ăn một đấm thật mạnh của Ly vào mặt phải lùi lại vài bước. Ly lại bổ thêm một cước vào bụng của anh làm anh ngã xuống đất. Ly, em nói thật sao, Bắc Vương đứng lên đưa tay lau vết máu trên miệng, anh quên cả cảm giác đau trên mặt hét lớn lên một câu vì vui mừng. Ly khẽ cười không trả lời lại, chỉ dồn hết sức đánh về phía của anh. Bắc Vương chỉ biết né tránh cái miệng hét to lên, em cẩn thận đó, đừng giơ tay cao quá. Trời ơi, cẩn thận a, đừng ra sức như vậy chứ. Em điên sao còn ra lực mạnh như vậy? Cẩn thận con anh a, cứ như vậy Bắc Vương vì ngăn cản cô ra đòn mà quên cả việc né tránh. Thế là anh liên tiếp chịu đòn của cô, Ly Thừa Thắng xông lên đánh cho anh không có đường hoàn trả. Thiên Kỳ, Mạc Lưu Ly, Mộc Thảo đều nhìn Ly khẽ cười. Cả ba đều giơ một ngón tay lên khen ngợi, Ly không làm mất mặt Đờ Quyên nha. Tây Vương, Nam Vương, Đông Vương thì bóp trán nhìn Bắc Vương chịu đòn trên võ đài. Bắc Vương à Bắc Vương, kiểu này về xem Diệp lão đại xử cậu như thế nào đây. Ba người thầm than một câu rồi nhìn về Diệp Lâm Anh nét đang không vui ngồi bên kia. Ba người chỉ biết cầu nhiều phước cho anh em của mình thôi. Bụp, bụp, bụp, tiếng nắm đấm mạnh mẽ tiếp xúc với da thịt vang lên từng tiếng chắc nịch. Ly xuất từng quyền thật mạnh về phía của anh. Anh cũng không né tránh chỉ mãi kêu cô đừng mạnh tay quá coi chừng động thai. Con cưng đầu tiên của anh nha. Anh phải cực khổ lao động mới có mà. Dừng lại đi, Diệp Vương lên tiếng. Ván này cô thắng. Diệp Vương thấy Bắc Vương bị đánh bầm dập thì lên tiếng. Nghe vậy Thiên Kỳ cười một nụ cười thắng lợi. Người vui nhất quả đất lúc này chắc là Bắc Vương. Nghe tiếng dừng lại thì anh nhanh chóng lại đỡ lưng cho Ly. Người bầm dập anh cũng không quan tâm. Anh lúc này trực tiếp bỏ qua ánh mắt hơn dao của Diệp Vương mà anh ra dáng chuẩn của một thê nô chính hiệu để lấy lòng cô vợ nhỏ. Em sao rồi, có đau ở đâu không? Em có mệt không? Còn anh sao rồi, có khỏe không? Sao em liều quá vậy, lỡ con anh có chuyện gì thì sao? Bắc Vương lãi nhãi bên tai cô một giây. Bắc Vương, Diệp Lâm Anh nhíu mày lên tiếng. Thiên Kỳ và mọi người đều nhìn phản ứng của Diệp Vương. Nghe giọng của anh không vui, Bắc Vương nhìn Diệp Vương thầm than một câu. Lần này anh chết chắc rồi. Buông cô ra anh đi lại cúi đầu trước Diệp Vương nói. Đại ca, xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Diệp Lâm Anh. Về chịu phạt đi, Diệp Lâm Anh kéo một hơi thuốc rồi. Giọng nói uy nghiêm không cho phép ai làm trái ý của anh. Khí thế trên người làm người khác phải lùi một bước. Đại ca, có thể bỏ qua cho Bắc Vương lần này được không? Cậu ta không cố ý đâu. Đông Vương lên tiếng xin giúp Bắc Vương. Nam Vương, Tây Vương cũng lên tiếng xin giúp Bắc Vương. Diệp Lâm Anh chưa kịp trả lời thì nghe giọng Ly vang lên. Nè, anh sao lại phạt anh ấy chứ? Dựa vào cái gì? Ly lên tiếng, chỉ có cô được phép bắt nạt Bắc Bắc nhà cô thôi, người khác bắt nạt anh trước mặt cô là cô thấy không vui rồi đó. Dù là Diệp Vương cũng không được. Bắc Vương nghe vậy kéo cô một cái. Bốn người bọn anh Đông Tây Nam Bắc là cô nhi từ nhỏ. Chính tay Diệp Lâm Anh nhận về cục tổng bộ dạy võ, dạy bắn súng, buôn bán, dạy bọn anh tất cả các thứ bọn anh mới có ngày hôm nay. Nếu không có Diệp Vương bọn anh chết đói từ nhỏ rồi làm gì còn đứng đây. Đối với bọn anh mà nói Diệp Vương như bạn bè, như một người anh và như một người có ơn tái tạo lại, nên có phạt bọn anh cũng không ai dám nói câu nào. Lần này là anh sai nên anh cam tâm chịu phạt. Dựa vào gì à, dựa vào tôi là Diệp Vương được không? Diệp Lâm Anh nhả khói trong miệng ra rồi khẽ nhếch môi cười không xem ai ra gì nói. Nếu không phải anh đến đây là cố ý muốn xác nhận xem Thiên Kỳ có phải là Tiêu Nhã Kỳ hay không thì anh mới không muốn ở lại đây. Anh, Ly lên tiếng chỉ vào mặt Diệp Vương thì Thiên Kỳ nhảy vào nói. Ly, The Queen có quy tắc của The Queen thì ở nơi khác cũng vậy. Quay về đây đi, cô lên tiếng rồi lại nhìn Diệp Lâm Anh nói tiếp. Diệp Vương, ván tiếp theo đến Tây Vương đấu đúng không? Cô lên tiếng thu hút sự chú ý của Diệp Vương, anh gật đầu rồi ra hiệu cho Tây Vương ra trận tiếp theo. Bắc Vương nhanh chóng kéo cô ra chỗ khác, nếu không cô chọc Diệp Vương giận lên thì người chết trước chính là anh. Diệp Vương 5 năm nay đã thay đổi nhiều lắm rồi, không có dễ nói chuyện như trước đâu. Mộc Thảo em ra thi đấu đi, không cần áp lực cứ bình tĩnh là được, Thiên Kỳ cười nói rồi nhìn Diệp Lâm Anh, bắt đầu thôi, Diệp Lâm Anh lên tiếng, Tây Vương nghe vậy thì cầm súng bước đi. Lượt đấu súng là hai người vào hai căn phòng khác nhau. Trong vòng 3 phút sẽ bất ngờ xuất hiện cướp bịt mặt và dân thường được làm bằng giấy. Hai người sẽ đấu với nhau xem ai bắn được nhiều cướp hơn. Nếu bắn trúng dân thường thì lập tức thua, bắn trúng cướp thì cũng phải bắn trúng chính xác trái tim mới tính một điểm. Cái này là đấu xem khả năng bắn súng giỏi, mà còn thi xem khả năng phản ứng của ai nhảy bén hơn. Tây Vương cầm súng khẽ cười đi vào một căn phòng, Mộc Thảo cũng khẽ cười đi vào một phòng khác. Hai phòng đều có gắn camera giám sát được chiếu ra cho bên ngoài xem và có trọng tài tính điểm của hai người. 3 phút bắt đầu, Thiên Kỳ, Mạc Lưu Ly, Ly ngồi bên ngoài xem diễn biến trong phòng. Tiếng súng vẫn vang lên từng tiếng vang nhỏ, Tây Vương và Mộc Thảo đều là những tay súng cừ khôi. Điểm số rất nhanh hiện ra, Tây Vương 3, Mộc Thảo 3. Điểm số càng lúc càng tăng nhanh. Hai người đều chuẩn xác một phát súng là bắn vào tim của tên cướp làm bằng giấy. Xác suất thành công của hai người là 10. 10 không ai bắn nhầm dân thường cả. Thành tích xuất sắc này đến trọng tài cũng phải há miệng ngạc nhiên. Nhân tài còn trẻ như vậy mà xuất hiện một lúc hai người thật hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ông và những người theo dõi bên ngoài đều muốn biết hai con người kia ai sẽ là người thắng đây. Diệp Vương thấy thành tích của Tây Vương như vậy thì gật đầu. Nếu hòa hoặc thắng mới không làm mất mặt anh. Bíp, tiếng thời gian báo hết 3 phút. Tây Vương chuẩn xác bắn 20 người. Mộc Thảo cũng bắn 20 người. Kết quả hòa nhau, tiếng trọng tài vang lên. Hòa sao, Mạc Lưu Ly vậy trận cuối phải trông cậy vào em rồi. Thiên Kỳ cười nói, cô quay quá nhìn Diệp Vương cười nói. Diệp Vương chúng ta hòa nhau vậy một ván cuối cùng. Kế tiếp là Đông Vương sẽ đấu đua xe đúng không? Đông Vương, tới phiên cậu, Diệp Vương lên tiếng, anh cũng không ngờ The Queen cũng nhiều nhân tài như vậy. Tây Vương luyện súng từ nhỏ mới được như vậy, không ngờ cô gái Mộc Thảo kia tay nghề cũng không kém. Anh đang thắc mắc là Thiên Kỳ cô là trưởng nhóm thì bản lĩnh của cô thế nào? Anh đâu biết là Tây Vương luyện súng từ nhỏ, nhưng Mộc Thảo cũng vậy mà. Từ nhỏ cô đã đam mê súng ống rồi, nếu không cô làm đại boss The Queen sao được. Đông Vương và Mạc Lưu Ly nhanh chóng bước ra. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo, phải đi bộ tầm 10 phút mới tới sân đua xe, bây giờ là tầm 1 giờ trưa nên rất nắng và nóng. Thiên Kỳ và Diệp Lâm Anh vừa tới thì có người chuẩn bị ghế và dù che nắng sẵn cho mọi người rồi. Nghe danh Mạc Lưu Ly nổi tiếng là nữ hoàng tốc độ đến giờ thành tích bất bại. Hôm nay tôi cũng muốn xem cô có đúng như trong truyền thuyết hay không. Đông Vương cười nói, ha ha ha, lời đồn gì chứ, bọn họ cũng thiệt tình, chỉ biết nói toàn sự thật thôi. Tôi cũng nghe nói Đông Vương cũng rất thích đua xe, thành tích cũng rất tốt, hay chúng ta cược một ván đi, tôi mà thắng anh về làm ấm giường cho tôi một tháng. Tôi thua thì tôi làm ấm giường cho anh một tháng, thế nào dám chơi không? Đông, Vương, Mạc Lưu Ly cười nói về đua xe cô mới không sợ ai hết, nữ hoàng tốc độ cũng không phải là hư danh, ha ha ha, không hổ danh là đại boss The Queen, khẩu khí cũng cao như vậy, Đông Vương tôi cược với cô. Đợi mà làm ấm giường cho tôi đi mỹ nhân. Đông Vương cười lớn tiếng. Gương mặt lạnh như băng khi nghe xong cô nói thì băng tan đi không ít. Cô dám bắt Đông Vương anh đi làm ấm giường. Lần đầu tiên mới có cô gái dám nói với anh như vậy. Thú vị à, ha ha ha. Kết thúc đường đua đi ai thắng ai thua là sẽ biết thôi. Thiên Kỳ và Diệp Vương làm trọng tài rồi đó. Đông Vương anh mà thua tôi thì coi anh chạy lên trời cũng không thoát được kiếp làm ấm giường cho tôi đâu. Mạc Lưu Ly cười nói. Rất nhanh người của bên The Queen nhanh chóng mang xe riêng của cô tới. Gấu yêu thích nhất của cô chuyên để đua xe, cô chi không biết bao nhiêu tiền để chăm sóc và cải tạo xe lại rồi. Nhờ nó cô đạt danh hiệu bất bại đến tận bây giờ. Bên Đông Vương cũng nhanh chóng mang xe riêng chuyên để đua xe của anh đến. Thiên Kỳ, Mộc Thảo, Ly nghe Mạc Lưu Ly cá độ như vậy thì mỉm cười. Diệp Vương, Tây Vương, Nam Vương, Bắc Vương nghe vậy cũng mỉm cười. Mọi người đều đang đợi chờ xem ai làm ấm giường cho ai đây. Cách chương.